Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 595, nảy sinh. Bắt lấy hãm hại đến. Hừm, chân trúng một phát đạn. Tuy rằng ngừng máu, nhưng dự đoán là không có cách nào bước đi. Những người khác không có sao chứ. Còn có một tên gọi Thiên Diễm Huyết Nha hội nữ phù thủy. Buổi tối hôm đó sẽ chết. Tilly than thở, người của chúng ta lại là không bị thương tích gì. Lorang gật gù, ta sẽ để Nanoa chữa khỏi nàng. Còn lại trở về thành bảo nói sau đi. So với thẩm vấn huyết nha hội đầu mục, giáo hội sắp xâm lấn Grey Castle mới là đầu loại chuyện lớn. Trở lại phòng làm việc, hắn trước dò hỏi một phen Trầm Thụy Đảo tình huống. Sau đó đem đất Bắc gửi tới thư tín giao cho Tilly chờ người quan sát. Bởi liên lụy đến thần hy vương đô ba gia tộc lớn, cho nên Hôi Tấn cùng Andrea đều bị lưu lại. Từ khi nhận được cảnh cáo mật thư sau, Laurent lại cùng Huy Quang Thành thám tử Hugh Fox liên hệ hai lần. Cuối cùng là đại khái giải quyết chuyện đã xảy ra. Khi hắn giảng giải hoàn toàn bộ tình báo, Andrea không khỏi lắc đầu liên tục đạo, Otto tên ngu ngốc này, quả thực cùng hồi nhỏ một cái dáng dấp, nếu như không rượt dây Euro cùng nhau, hắn tuyệt đối không dám một mình tiến vào vương cung, chí ít hắn để chúng ta sớm biết được giáo, hội hướng đi, Hôi Tẫn nhún vai, hơn nữa trong này có rất lớn một phần nguyên nhân dẫn đến là bởi vì ngươi. Ngươi hồi phục hắn, sao? Tilly hì hì, ta khuyên hắn không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như vậy, tên nữ phù thủy thật sự có thể không nhìn thần phạt chi thạch. Người bình thường liền rất khó chế trụ nàng. Càng khỏi nói Apen vương tử còn nói đến thần phạt võ sĩ. Laurent cho mỗi người rót chén trà. Grey Castle cùng thần hy cách đến quá xa. Ta không có cách nào cho hắn trực tiếp trợ giúp. Cho nên tạm thời ẩn giấu bí mật, chờ đến giáo hội đem toàn bộ lực chú ý tập trung đến Grey Castle lúc lại tính toán sau mới là lựa chọn sáng suốt, hắn không nhất định có thể dằn nén được. Andrea cau mày nói, Otto, Chris từ nhỏ đã rất kích động, hắn sẽ nghe, bởi vì ta còn nói thêm một câu. Laurent cười nói, người ở chỗ này của ta rất an toàn. Cho dù là cùng giáo hội tác chiến, kẻ địch cũng không đả thương được ngươi mảy may. Nhưng hắn nếu như chết rồi, liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Như thế cái rất hữu hiệu khuyên bảo. Hôi Tẫn huýt sáo. Được rồi, Tilly lên tiếng ngăn lại sắp đến cãi vã. Nhân tiện còn chừng Laurent một chút. Tựa hồ đang quở trách hắn không nên đem chuyện như vậy nói ra đùa đối phương. Ngươi dự định ứng đối như thế nào giáo hội tiến công? Khắc khục, dùng súng kíp cùng đại pháo. Ở Hàn Phong lĩnh bên dưới cấu trúc lên phòng tuyến. Hắn từ trong ngăn kéo lấy ra bản đồ mở ra. Chỉ vào bắc cảnh một đường nói. Thu được tình báo sau, ta cũng đã để đệ nhất quân hướng về U Cốc Trấn vận chuyển vật liệu chiến bị. Đồng thời dọn dẹp trong vương quốc giáo đường thế lực. Như vậy Ekmes Thánh Thành Thế tất hội nhận ra được Grey Castle hướng đi. Tiến tới phát hiện ta dự định tiến vào chiếm giữ Hàn Phong lĩnh ý đồ. Cố ý để cho kẻ địch biết. Hành động của ngươi, Andrea không hiểu hỏi, tha lỗi cho ta nói thẳng. Nói như vậy loại này cố ý tiết lộ ra ngoài tin tức. Không đều là giả sao? Chỉ có như ấy. Ta mới không cần đi phán đoán bọn hắn tới cùng hội từ phương nào xâm lấn Grey Castle. Nhân dân cũng có thể thiếu gặp chút tổn thất. Laurent đem kế hoạch của chính mình giải thích một lần. Chính diện nghênh địch mới là đệ nhất quân am hiểu nhất phương thức tác chiến. Thì ra là như vậy. Tilly gật gù, đúng là cái đơn giản hữu hiệu phương pháp. Nhưng có một tai họa ngầm. Vậy thì là thuần khiết giả. Hắn nói tiếp. Ở lưới hỏa lực trước mặt, bất kỳ có thể thấy được địch nhân đều không đáng sợ. Mà năng lực hoàn toàn không rõ giáo hội nữ phù thủy. Lại khả năng cho đệ nhất quân mang đến khó có thể dự liệu phiền phức. thích hợp nhất phòng bị các nàng. Ta nghĩ cũng chỉ có đồng dạng có thể cảm ứng được ma lực nữ phù thủy. Này cũng là mục đích của chúng ta chuyến này. Tilly đáp lại nói, yên tâm đi, ca ca, Trầm Thụy Đảo nữ phù thủy hội dắt tay cùng ngươi sóng vai chiến đấu. Trở lại nữ phù thủy nhà lớn, Tilly lại vào ở ban đầu ở lại trong phòng. Phòng khách cùng phòng ngủ bên trong bài trí vẫn bảo trì nàng lúc rời đi bộ dáng. Trên mặt bàn một điểm cho bụi đều không có. Hiển nhiên Laurent có sắp xếp người thường thường quét tước nơi này. Cửa chỗ dễ thấy còn bày ra ba cái tắm rửa dùng chậu gỗ. Bên trong chồng chất gọn gàng quần áo. Bên cạnh nhưng là thuận lợi thoát xuyên dép. Ở thành bảo sinh hoạt lúc, rửa giấy đã thành một cái trọng yếu bộ phận. Cho dù ở vương cung lúc, nàng cũng chưa có thử qua như thế nhiều lần tắm gội. Dù sao nước làm đến thật sự rất thuận lợi. Thậm chí khi nàng theo hương vị mở ra tủ bát lúc, càng phát hiện bên trong chất đầy đủ kiểu đủ loại gia vị. Ruốc thịt và bánh mì. Có thể thấy những đồ ăn này đều là hôm nay mới ra lò. Chỉ cần đói bụng, thuận tay liền có thể lấp đầy bụng. Cứ việc không phải đặc biệt để ý những này ngoại tại hưởng thụ. Nhưng thấy cảnh này lúc, nàng vẫn cảm giác đến tâm lý có một dòng nước ấm đang cuộn trào. À, ta có thể dùng xà phòng thơm rửa giấy. Andrea ở phòng khách hét lên. Ồ, trong chậu này liền khăn lông đều chuẩn bị tốt rồi. Dường như vẫn là hoàn toàn mới. Mới không được chứ. Không, ta chẳng qua là cảm thấy cho ngươi dùng có chút lãng phí. Ngươi nói cái gì? Ta xem ngươi bên người mang vậy miếng vải rách liền rất hợp thích. Dù sao dùng lại hàm lại tinh nước biển rửa giấy đều có thể tiếp thu. Còn muốn cái gì khăn lông? Nghe quen thuộc tranh cãi thanh. Tilly không tiếng động mà cười cợt. Xem ra mọi người thật sự rất yêu thích nơi này. Cho dù là huyết nha hội người. Đến thành No Winter sau đều trở nên bất đồng lên. Giờ khắc này liền nàng cũng cảm thấy như vậy. Nếu nói là sinh hoạt trên hậu đãi, đối với còn lại nữ phù thủy mà nói có lẽ như thế. Nhưng so với từng rất được Wimbledon ba sủng ái nàng mà nói, xa hoa trình độ cách ở vương cung sinh hoạt lúc vẫn có không ít chênh lệch. Rất nhiều thứ chỉ có thể nói là mới mẻ thú vị, mà cũng không có cỡ nào hào hoa phú quý. Nơi này hấp dẫn nữ phù thủy chính là một loại khác đồ vật. Chờ ở thành phố này sẽ khiến người ta không tên cảm thấy nhẹ nhõm lên. Trước nàng vẫn không hiểu tới cùng là tại sao. Chẳng qua làm Laurent tự mình cho ba người pha trà lúc, nàng bỗng nhiên có một tia hiểu ra. Đối phương tuyệt đối không phải là bởi vì có việc cầu Trầm Thụy Đảo nữ phù thủy mà giả bộ tới dáng dấp, mà là tượng quen thuộc với việc này giống như vậy, tiện tay mà làm kết quả. Mặc kệ thân phận của hắn là lãnh chúa, vương tử hoặc là quốc vương, thái độ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn đem nữ phù thủy coi như bằng hữu, không phải hết sức duy trì biểu hiện giả dối, mà là ở trong lúc lơ đãng toát ra tình cảm. Người vẫn tốt chứ? Sau người bỗng nhiên truyền tới hôi tẫn câu hỏi. Tilly quay đầu lại, chỉ thấy đối phương nhẹ nhàng che đi cửa phòng bếp. Hả? Ngươi tại sao đột nhiên gọi ca ca hắn? Hôi tẫn trần chờ nói. Ở Trầm Thụy Đảo lúc, ngươi không phải nói giúp hắn chỉ là đang giúp mình sao? Hơn nữa, hắn căn bản không giống vị kia tứ vương tử. Ta cũng không có cho rằng hắn là vị kia ngu dốt lại nhu nhược ca ca. Hoặc là nói, có phải là đều không trọng yếu? Tilly dừng một chút. Ngươi có nghĩ tới hay không? Trận này cùng giáo hội chiến tranh ý vị như thế nào? Báo thù? Không, nàng lắc đầu nói, là cuộc sống tự do. Ngươi có nghĩ tới hay không tới nơi này ở lại? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.